Tu La Vũ Thần, chương 2027, chương 2032, kính nể không thôi. Góc truyện audio.com. Công chúa đại nhân, Sở Phong tiểu hữu, có thể hay không làm cho chúng ta đi ra ngoài? Mà đúng vào lúc này, này chỗ lãnh chúa, bỗng nhiên hô to một tiếng. Nhìn lại, mới phát hiện, đại trận bên trong người. Tuy rằng thời khắc này đại bộ phận đều là vui vẻ ra mặt. Vì Sở Phong đánh bại ám điện đại quân mà vui vẻ. Nhưng cùng lúc cũng là gương mặt không biết làm sao. Bởi vì, bọn họ cũng còn bị giam tại đại trận bên trong. Nghĩ ra được chúc mừng một cái đều là không được. Chỉ có thể ở đại trận kia bên trong hoan hô. Ngược lại có chút không được tự nhiên. Miêu miêu, đây là có chuyện gì? Sở Phong tới hơi trễ. Còn không biết những người đó là thế nào bị giam tại đại trận bên trong. Nhưng hắn cũng đã nhìn ra, là tòa kia kim trung giở cho quỷ, là Miêu Miêu tiểu thư làm cho. Ôi chao, không muốn lại kéo, người ta đều ngoan như vậy gọi ngươi tiểu thư. Tiểu Hồng thống khổ la lên, hắc hắc, thấy ngươi quang cố cao hứng, kém chút quên mất bọn họ. Thời khắc này tiên Miêu Miêu, còn lại là lúng túng gãi đầu một cái, sau đó hướng về phía kia kim trung khẽ quát một tiếng. Thu kia kim trung liền cấp tốc thu nhỏ lại, sau cùng lại hóa thành to bằng móng tay, rơi vào rồi tiên Miêu Miêu trong tay, bị thu vào trong tay áo. Nhìn cái kia kim trung, Sở Phong cũng là sáng mắt lên. Này kim trung, sợ là bát phẩm võ đế đều oanh không toái, không làm được có thể ngăn chặn võ đế đỉnh phong công kích. Đây tuyệt đối là một kiện chí bảo, viễn cổ tinh linh, chính là viễn cổ tinh linh. Có chí bảo, cũng là thần kỳ vô cùng. Sở Phong tiểu hữu, những tảng đá kia đại quân, dĩ nhiên thụ ngươi khống chế. Nghe ngươi hiệu lệnh, ngươi thật sự là quá thần kỳ. Thời khắc này, viễn cổ tinh linh nhân mã, cùng nhau tiến lên đem Sở Phong vây lại. Lúc trước Sở Phong chỉ huy thạch đầu đại quân, đánh tan ám điện đại quân. Thời khắc này đối với Sở Phong đều là kính nể không thôi. Tiền bối. Những thứ này ám điện người, để lại không ít tài vụ, thả ở nơi nào cũng không tiện, vẫn là nhận lấy đi. Sở Phong cười đối với vị lãnh chúa kia nói. Sở Phong tiểu hữu, ngươi là muốn đem những bảo bối này, toàn bộ lưu cho chúng ta. Nghe được này lời nói, vị lãnh chúa kia tức khắc một trận vui vẻ. Vốn có, hắn cảm thấy ám điện đại quân là Sở Phong tiêu diệt. Kia ám điện đại quân lưu lại chí bảo. Đương nhiên cũng muốn thuộc về Sở Phong. Có thể Sở Phong này lời nói chi ý, rõ ràng là muốn đem những bảo bối này lưu cho bọn hắn a, chính là. Sở Phong gật đầu, có thể chuyện này, này làm sao cho phải a, này chỗ lãnh chúa có chút ngượng ngùng nói. Sở Phong nói cho ngươi, ngươi hãy thu, đừng không cảm kích a. Tiên Miêu Miêu phủi người lãnh chúa kia một mắt. Không dám không dám, làm sao sẽ không cảm kích, này chỗ lãnh chúa lắc đầu liên tục, sau đó liền đi tổ chức nhân thủ, đi thu lấy ám điện chi nhân lưu lại chí bảo, đó cũng đều là có giá trị không nhỏ chi vật, nơi này, tốt là náo nhiệt a, nhưng mà, đúng vào lúc này, một bóng người bỗng nhiên lăng không mà hiện, thấy vị này về sau, các vị viễn cổ tinh linh, đều là sắc mặt cứng đờ. Sau đó ngoại trừ tiên Miêu Miêu cùng Sở Phong bên ngoài, đều là quỳ trên mặt đất, cùng hô lên, bái kiến quốc vương bệ hạ, phụ vương, ngài thế nào tới, nhìn thấy cha của mình, tiên Miêu Miêu cũng là gương mặt kinh hỉ, ta chiếm được đầu mối, ám điện sợ là muốn gây bất lợi cho ngươi, cho nên liền tranh thủ thời gian qua đây, không hề nghĩ rằng ngược lại làm điều thừa, tinh linh quốc vương nói này lời nói thời gian. Cười híp mắt nhìn về phía Sở Phong, trong ánh mắt kia, lại có một tia vẻ cảm kích, hắn đích xác là đã tới chậm, nếu không phải Sở Phong đúng lúc chạy tới, sợ là hắn tiên Miêu Miêu, thật đúng là tình huống không ổn. Sở Phong, bái kiến quốc vương bệ hạ, nhìn thấy tinh linh quốc vương, Sở Phong cũng là đối với làm thi lễ, Sở Phong tiểu hữu, mau mau xin đứng lên, ta ngươi bây giờ chính là Minh Hữu. Lý đương bình khởi bình tọa, nhưng ngươi vậy, ta thế nhưng không gánh được a. Tinh linh quốc vương nói. Ngài là tiền bối, vãn bối sao dám cùng ngài bình khởi bình tọa. Sở Phong lắc đầu nói, lấy ngươi chi thiên phú, tu vi sớm muộn muốn siêu việt ta, ngươi sân khấu cũng không phải là này chỗ, mà là kia thiên ngoại. Kỳ thực, có thể cùng ngươi bình khởi bình tọa, đã ta có phúc, tinh linh quốc vương nói, tiền bối vĩnh viễn là tiền bối, này cùng tu vi không quan hệ. Sở Phong rất là tôn kính nói, này chính là lời trong lòng, mà nghe được này lời nói, tinh linh quốc vương còn lại là trong lòng hơi động, cứ việc đã sớm biết Sở Phong làm người khiêm tốn, có thể võ giả thế giới, dù sao cũng là cường giả vi tôn, như là Sở Phong như vậy đã ưu tú, lại hiểu chuyện, thật sự là ít chi lại thiếu, đầy đủ hơn 10 vạn thạch đầu đại quân, mỗi cái đều ở đây võ đế cảnh giới. Bây giờ lại toàn bộ tại trấn thủ ta viễn cổ tinh linh các nơi chỗ trọng yếu. Sở Phong tiểu hữu, ngươi thật đúng là tặng ta viễn cổ tinh linh một món lễ lớn a, sau đó tinh linh quốc vương. Lại nhìn kia thạch đầu đại quân nói, hiển nhiên hắn đã biết, về thạch đầu đại quân, đóng giữ các nơi sự tình. Quốc vương bệ hạ nói này là nói chi vậy? Chúng ta bản là đồng minh, đây đều là Sở Phong chuyện nên làm. Sở Phong nói, Sở Phong tiểu hữu, dám hỏi một câu, những thạch đầu đại quân này, thế nhưng tự kỳ thạch đạo tràng đoạt được, tinh linh quốc vương hỏi, quốc vương bệ hạ làm sao biết, nghe được này lời nói, Sở Phong cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, kỳ thực ta viễn cổ tinh linh sớm có phỏng đoán, cảm thấy kỳ thạch đạo tràng hơn 100.000 kỳ thạch, vật không tầm thường, vẫn muốn cho chúng ta sử dụng. Chẳng qua là qua nhiều năm như vậy, thi triển vô số thủ đoạn, nhưng lại đều là thất bại, nghĩ không ra, kia kỳ thạch lại cùng ngũ hành lão tổ lưu lại bảo tàng có quan hệ. Sau cùng bị Sở Phong tiểu hữu nắm giữ, nói đến đây, dù cho tinh linh quốc vương nhìn Sở Phong trong con mắt, cũng là có một tia vẻ kính nể, mà nghe được tinh linh quốc vương lời nói sau, không rõ chân tướng viễn cổ tinh linh. Cũng đều hiểu, nguyên lai những thạch đầu đại quân này, chính là kỳ thạch đạo tràng những thứ kia kỳ thạch, Sở Phong mặc dù có thể khống chế bọn họ, đó là bởi vì Sở Phong giải khai, từ xưa đến nay không người nào có thể giải khai ngũ hành bí kỹ. Nghĩ đến đây sau, ở đây sở hữu viễn cổ tinh linh, vô luận là tu vi cường hoành người, vẫn là tu vi cực yếu tiểu bối, nhìn Sở Phong trong ánh mắt. Đều là hiện ra nồng nặc vẻ kính nể, viễn cổ về sau, người nhiều như vậy muốn làm cũng không có làm được sự tình. Bị Sở Phong làm xong rồi, bọn họ thật là nghĩ không bội phục đều khó khăn, đâu chỉ à, Sở Phong không những được khống chế những thạch đầu đại quân này. Còn làm nhiều lệnh bài, cầm trong tay lệnh bài này, liền có thể khống chế một bộ phận thạch đầu đại quân. Ây, lệnh bài này. Liền có thể khống chế này chỗ, ngoại trừ kia hai cái thạch đầu cự nhân bên ngoài, sở hữu thạch đầu nhân rồi, lãnh chúa đại nhân, cho ngươi, tiên miêu miêu, đem cái lệnh bài kia, đưa cho này chỗ lãnh chúa, này có thể trăm triệu không được, thực lực ta hèn mọn, tại sao có thể tiếp thu như vậy đại lễ, thời khắc này, vị lãnh chúa kia thụ sủng nhược kinh, kia thạch đầu đại quân bên trong một chút thạch đầu quái vật. Tu vi đều cao hơn hắn, làm cho hắn đi chỉ huy những tảng đá kia đại quân. Hắn thật là không hề chắc khí, nhất là tại tinh linh quốc vương trước mặt, hắn lại không dám tiếp thu như vậy đại lễ. Hắn thấy, cho dù lệnh bài kia có thể chỉ huy kia thạch đầu đại quân. Thế nhưng chỉ huy người, cũng có thể là tinh linh quốc vương, mà tuyệt không phải là hắn vị này nho nhỏ lãnh chúa. Cách chương.